Vong Trần Bất Vong Xuyên. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng hỏi Dược Thần bao giờ mình sẽ quay lại Thánh Y Các. Ông tập trung điều chế thuốc, chẳng ngẩng đầu lên mà đáp. Sao, muốn về rồi à? Ta quay đầu bỏ đi. Sư phụ bảo trọng, đương nhiên ta không muốn. Về rồi chắc lại bị khóa chặt với Dược Thư. Dĩ nhiên, lý do cũng vì ta có chút không nỡ rời xa Tần Lạc Trần. Dược Thần nói ta đi Tĩnh Nhã Hiên cũng không ảnh hưởng gì đến công việc cho ông. Điều đó là thật, ta phải đến phàm giới hái thuốc cho ông. Vị thuốc đó chỉ mọc sau ngọn núi nhỏ ở căn nhà cũ. Ta cứ vài ngày lại phải đi nhập hàng cho ông. Nào ngờ lần này xuống phàm giới, Tần Lạc Trần cũng theo ta. Cùng hắn trở về chốn quen thuộc mà ta từng sống. Lòng ta vừa mơ màng lại vừa chột dạ. Hai người lặng lẽ không nói gì. Ta thì hồi hộp lo sợ, đành chuyên tâm hái thuốc. Còn hắn thì lặng lẽ đứng nhìn từ bên cạnh. Hắn nhìn khiến ta không được tự nhiên, phải vụng về kiếm chuyện để nói. Điện hạ xuống đây, chắc là có việc quan trọng. Chẳng lẽ thật sự đi cùng ta sao? Hắn im lặng cầm lấy bó thuốc ta vừa hái, bỏ vào tiên nang, gật đầu. Ừm, đến gặp cố nhân. 28 không ngờ sau từng ấy năm vẫn có thể gặp lại đại bảo. Chỉ có điều hiện tại cậu ấy đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi. Ở kiếp này, đại bảo là một vị quan thanh liêm được người dân trong thành yêu mến. Kiếp này gặp lại, đại bảo đón tiếp Tần Lạc Trần vô cùng chu đáo. Chỉ là cậu ấy không còn nhận ra ta. Đại bảo gọi Tần Lạc Trần là ân công. Tò mò, ta hỏi Tần Lạc Trần mới biết. Kiếp này cậu ấy gặp sơn tặc trên đường lên kinh dự thi. Cứ ngỡ mình sẽ bỏ mạng, nhưng lại được Tần Lạc Trần cứu giúp. Luân hồi qua mấy kiếp, hiện giờ cậu ấy lại một lần nữa cùng ông lão trong làng kết thành ông cháu. Đại bảo dùng toàn đồ ăn thức uống hào hạng khoản đãi chúng ta. Tuy ta biết những ký ức về chúng ta từ lâu đã phai nhòa trong tâm trí họ, nhưng lòng ta vẫn trào dâng một cảm giác thân thuộc. Những ký ức về quá khứ, mọi hồi ức ùa về khiến mắt ta cay xè, bất giác cúi đầu, trong lòng tràn ngập cảm xúc như gặp lại cố nhân, hay được nguôi ngoai niềm thương nhớ. Ta len lén nhìn Tần Lạc Trần, thấy hắn đang nâng chén đáp lại lời mời của đại bảo, uống một cách lặng lẽ. Vậy, hắn còn nhớ đến ta chăng? Hiển nhiên, Thanh Tiến Độ nói với ta rằng, hắn chẳng muốn nhớ ta chút nào. Cũng dễ hiểu thôi, ta chỉ là một kiếp nạn mà nghĩ đến thì chẳng có gì vui vẻ. Đại bảo đưa chúng ta đi dạo một vòng quanh thành, dưới sự quản lý của cậu ấy. Bách tính an cư lạc nghiệp, cảnh tượng đầy sức sống, yên bình, cũng như tam giới thái bình. Đó là kết quả bao năm Tần Lạc Trần chiến đấu gian khổ. Đi được nửa đường, đại bảo có việc quan trọng phải xử lý, đành xin phép cáo lui. Trước khi đi, cậu ấy bảo rằng đêm nay trăng tròn, trong thành sẽ rất náo nhiệt. Tần Lạc Trần dẫn ta bước vào một tòa lâu kể chuyện. Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh trên lầu 2 rồi ngồi xuống. Ông lão kể chuyện chỉ toàn kể chuyện phàm gian. Ta chống tay lên đầu buồn ngủ díp mắt. Tần Lạc Trần thì ngược lại. Hắn nghe có vẻ rất hứng thú. Vừa uống rượu vừa lắng nghe chăm chú. Hết lượt này đến lượt khác, ta cũng không đếm nổi hắn uống bao nhiêu chén rồi. Cho đến khi câu chuyện tiếp theo vang lên, ta liền mở bừng mắt. Tỉnh táo hẳn, càng nghe, ta càng thấy câu chuyện quen quen, ngồi ngay ngắn lại, lo lắng nuốt nước bọt, lén nhìn Tần Lạc Trần. Hắn tỏ vẻ rừng rưng, ngón tay mân mê chén rượu, dường như đang nghe rất say sưa. Chỉ là vành tai của hắn hơi ửng đỏ, chỉ thấy lão kể chuyện bắt đầu lên giọng nói, liên tục thở dài kể lể. Ai mà ngờ được, hai người vừa thành thân, người con gái ấy đã bỏ rơi người chồng mù của mình, một mình ra đi biển biệt. Thật là đùa giỡn chàng trai một cách nhẫn tâm. người nghe bên dưới chẳng ai ngờ kết cục này, lập tức bàn tán xôn xao, thi nhau lên án người con gái. Ta không nhịn được, ta đập bàn một cái. Đúng là bịa đặt vớ vẩn. Ngay sau đó liền bắt gặp ánh mắt của Tần Lạc Trần. Biết rằng mình phản ứng hơi thái quá, ta lúng túng nói, chắc là nàng ấy có nỗi khổ khó nói. Nghe vậy, hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta. Thế ngươi nói xem, nàng ấy có nỗi khổ gì? Ta không biết. Ta cúi gằm xuống, không dám nhìn hắn, ai mà nhẫn tâm đến thế được, nhất định là có lý do. Ta không thích câu chuyện này. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên, đã không thích, vậy thì không nghe nữa. Cách chương.